Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Già Lam Tông, oanh, nổ mạnh ngập trời, cái kia ô hắc long thuyền từ hư không lao ra, như một thái cổ thần long, mơ hồ có long ngâm quanh quẩn, uy áp khiếp người, làm cho ở đây Thiên Bình Tông đệ tử, vô luận xem qua cũng hoặc là chưa có xem. Đều trợn mắt há hốc mồm. Đây cũng là ta Thiên Bình Tông chấn tông trong thần khí. Làm cho người rất rung động rồi. Trời ạ, như thế thần khí kinh thế. Thiên hạ ai có thể địch nổi. Ta có thể cảm nhận được. Nếu như không phải trong tông cường giả khống chế. Vẻn vẹn cái này uy áp. Liền đủ để khiến ta trực tiếp sụp đổ. Tiếng động lớn xôn xao phân loạn. Hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng truyền ra, vô số đệ tử cảm thấy tự hào, tông môn cường, thân phận của bọn hắn địa vị cũng sẽ biết tùy theo đề cao. Trong lòng có loại kiêu căng cảm giác, vào thời khắc này, xa xa ánh sáng màu đỏ hiển hiện, đem phía chân trời ánh trở thành màu đỏ, như ngàn vạn thần hà bộc phát, hỏa hồng một mảnh, theo cái kia hỏa hồng chính giữa. Một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, phía sau một đạo cự đại màu đỏ thần loan bén nhọn tiếng si, âm thanh. Đây là huyễn hóa mà ra, trở đi thân ảnh kia, từ phía trên bên cạnh chậm rãi đi tới, là Phương Đan Sư, quá cường đại, nghe nói Phương Đan Sư đan đạo tạo nghệ, sắp đạt tới hồng phẩm nhất đẳng, mà lại bản thân tu vi lại như vậy độ cao. Nếu ta có một ngày có thể đạt tới như thế trình độ, chết cũng không tiếc, ngàn vạn nhìn chăm chú phía dưới, Phương Tú Lâm rơi vào cái kia long trên đò, không biết cố ý hay là vô tình ý, ánh mắt tại Thanh Lâm trên người dừng lại một cái chớp mắt, rồi sau đó quát, sở hữu tất cả nhị đẳng bạch phẩm đan sư, thỉnh thuyền, rầm rầm rầm, mặt đất chấn vỡ. Mười mấy đạo thân ảnh lao ra, đều là Thiên Bình Tông trưởng lão, các loại nhan sắc thất thải mà tán, cái kia giữa đám người, đạo đạo thân ảnh bay lên, kể cả Thanh Lâm ở bên trong, hướng cái kia thuyền rồng mà đi, đứng tại thuyền rồng thượng một cái chớp mắt, Thanh Lâm túi chữ vật chấn động lập tức kịch liệt mà bắt đầu. Những người khác cũng không phát giác. Nhưng Phương Tú Lâm cùng với cái kia hơn 10 tên trưởng lão. Nhưng lại đều tại lúc này quay đầu xem ra. Thanh Lâm trong nội tâm trầm xuống. Thần sắc bình tĩnh, lôi thuộc tính nguyên lực bộc phát ra. Toàn bộ quán trú tại túi chữ vật ở trong. Vừa rồi đem hắn trấn áp xuống tới. Cái kia họa chụp cùng bút lông. Chắc chắn linh tính, tuyệt không phải là phàm vật. Thanh Lâm thầm nghĩ trong lòng. Không có nhiều lời, tại sở hữu tất cả bạch phẩm nhị đẳng đan sư lên một lượt thuyền rồng về sau. Phương Tú Lâm khẽ gật đầu, cái kia thuyền rồng lập tức phóng tới xa xa, tốc độ cực nhanh, làm cho Thanh Lâm bọn người dưới chân đều có chút bất ổn. Thậm chí có mấy người trực tiếp té ngã, Thanh Lâm đồng tử co rút lại, hắn rõ ràng chứng kiến, vừa rồi Phương Tú Lâm gật đầu. Là hướng cái kia long đầu. Cái này long đầu. Không phải điêu khắc sao? Như thế nào biết rõ ý của hắn? Thanh Lâm trong nội tâm khiếp sợ. Một cái ý niệm trong đầu hiện ra đến. Hắn nhìn qua cái kia cực lớn long đầu. Da đầu run lên. Chẳng lẽ. Này long cũng không phải là điêu khắc. Mà là chân long. Hắn không thể tin được. Này long to lớn. Ít nhất cũng có gần vạn trượng. Như là chân long, kỳ thật thực lực lại sẽ kinh khủng đến hạng gì trình độ. Họa chụp, bút lông, chân long, Thanh Lâm bỗng nhiên nghĩ tới ở đằng kia Đông Sơn thời điểm. Họa chụp cùng bút lông cũng là xuất hiện chấn động. Hắn toàn thân rung mạnh, một cái suy đoán hiển hiện trong lòng. Hẳn là, cái kia chú chó mực theo như lời. Đông Sơn phía dưới phong ấn tuyệt thế đại yêu. Cũng là chân long, ông tương đương, có màn sáng rơi lả tả, hình thành một cái cự đại vòng phòng hộ, trước khi bởi vì tốc độ quá nhanh, như là đao nhọn giống như đâm mặt tiếng gió lập tức đình chỉ. Như chỗ phòng ốc, Thiên Bình Tông cái kia cực lớn sơn môn, tại trong mắt mọi người không ngừng nhiều nhỏ, rất nhanh, liền trở thành một cái chấm đen, cuối cùng nhất biến mất. Phương Đan Sư, lần này Thánh Dược Sơn chi tranh giành, Đông Thiên Cảnh vực năm đại tông môn đều muốn tham gia sao? Có hậu bối mở miệng hỏi thăm, Phương Tú Lâm nhẹ gật đầu, nói, chẳng những năm đại tông môn hội tham gia, nghe nói Tây Lương Cảnh vực Ma Tâm Điện cùng với Bắc Hoang Cảnh vực Man Tiên Bộ Lạc cũng sẽ biết. Đến đây, không phải nói Thánh Dược Sơn bị Đông Thiên Cảnh vực năm đại tông môn khống chế sao? Vì sao Tây Lương cùng Bắc Hoang cũng tới? Cái kia hậu bối lộ ra mê hoặc. Phương Tú Lâm liếc mắt nhìn hắn, cũng không mở miệng, thấy vậy, người nọ sắc mặt đỏ lên, biết được chính mình nhiều lời rồi, vội vàng câm miệng, toàn bộ Đông Thắng Tinh, chia làm năm đại bộ phận, theo thứ tự là Đông Thiên Cảnh vực, Bắc Hoang Cảnh vực, Tây Lương Cảnh vực, Nam Hải Cảnh vực, cùng với nhất trung tâm Trung Châu, xác thực mà nói, hẳn là có bát bộ phân. Còn lại cái kia ba bộ phận, là được Đông Thắng Tinh ba đại hiểm địa Thái Cổ Thi Lăng. Luân Hồi Các, Thánh Giả Phế Tích, tại Đông Thiên Cảnh vực, cái này ba đại hiểm địa đều tồn tại. Có thể đồng dạng, Bắc Hoang, Nam Hải, Tây Lương cùng với Trung Châu, đều có cái này ba đại hiểm địa. Chỉ lần này một chuyện, liền đủ để khiến ba đại hiểm địa, đem làm mà vượt hiểm địa, hai chữ. Thuyền rồng phi hành, như một đạo quang, tự phía chân trời mà qua, này thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thường căn bản nhìn không tới, trừ phi có đại tu vi, có thể cảm ứng, nhưng mà, mặc dù là loại tốc độ này, cũng trọn vẹn phi hành nửa tháng lâu, mới đạt tới Thánh Dược Sơn, có thể thấy được Đông Thiên Cảnh vực to lớn, càng có thể thấy được Đông Thắng Tinh to lớn. Tiền bối, cái này thuyền rồng tốc độ, hạng gì cảnh giới mới có thể đạt tới? Nửa tháng đến nay, Thanh Lâm lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Phương Tú Lâm nở nụ cười, khẽ lắc đầu, nói, ta cũng không biết, ít nhất dùng ta bản thân cảnh tu vi, còn chưa đủ để thứ nhất nữa. Nghe vậy, nhiều người lộ ra khiếp sợ. Thanh Lâm đồng dạng thở sâu. Trên mặt hiển hiện lay nhưng, rất xa, một cái gò núi hiện ra ở mọi người giữa tầm mắt. Cái này xác thực chỉ là một cái tiểu gò núi, cái có vài chục mét cao, mà lại phạm vi không vượt qua ngàn trượng, như ngày thường đi qua, căn bản sẽ không để ý. Nhưng đối với tại đan sư mà nói, cái này không ngờ tiểu gò núi là được nhất đẳng thánh địa, Thánh Dược Sơn. Khi thấy núi này thời điểm, tất cả mọi người lộ ra ngạc nhiên, bởi vì khi bọn hắn cảm nhận chính giữa, Thánh Dược Sơn chính là một tòa thâm sơn, ít nhất cũng có vạn trượng độ cao, chiếm diện tích mấy mười vạn dặm, rộng lớn khôn cùng, chim bay cá nhảy như nước lũ nhiều, linh thảo hương thơm, thần hà rối tung, nhưng trước mắt cái này tòa gò núi, thật sự là làm bọn hắn thất vọng. Rơi, Phương Tú Lâm bỗng nhiên mở miệng, cái kia thuyền rồng ngừng ở trên hư không, chấn động một lát, bắt đầu hạ lạc, cũng vào thời khắc này, xa xa phía chân trời rồi đột nhiên xé rách, thất thải hào quang bộc phát ra, đem thiên địa đều ánh trở thành thất thải, cái kia đợi rực rỡ tươi đẹp, so với Phương Tú Lâm hỏa hồng không biết cường to được bao nhiêu. Ở đằng kia thất thải phía dưới, một đầu chừng vạn trượng chiều dài con rết chậm rãi leo ra. Hắn uy áp khuếch tán, sợ quá chạy mất bốn phía sinh linh, lại để cho hư không rung động lắc lư. Thiên Bình Tông mọi người là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở đằng kia con rết trên lưng, đứng thẳng mấy ngàn người, bất quá so sánh với con rết khổng lồ, quả thực như là con sâu cái kiến. Đám người phía trước nhất, đứng vững một gã lão giả, hai tay của hắn phụ về sau, thần sắc kiêu căng, một đầu tóc trắng mới vừa xuất hiện, ánh mắt là được hướng Thiên Bình Tông tại đây quét tới. Cười to nói, ha ha, Phương huynh ngược lại là vội vàng, lại so lão phu cái này thất thải thần ngô còn nhanh. Xem ra lần này Thiên Bình Tông tiểu bối đan sư chính giữa lại ra không ít thiên tài. Phương Tú Lâm mỉm cười nói, ai không biết Già Lam Tông thiên kiêu phần đông, ta Thiên Bình Tông sao dám ganh đua so sánh. Lưu huynh nói đùa, lời này vừa nói ra, Thanh Lâm bọn người lập tức minh bạch, cái kia thất thải thần ngô phía trên chỗ đứng lập chi nhân đều là Đông Thiên cảnh vực năm đại tông môn một trong Già Lam Tông đệ tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.